Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3490, chương 3490, người nào tán thành, người nào phản đối, đại hạ đế vương nói lệnh Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, chợt nhún vai một cái cười rộ lên, phụ vương nói lời này nhưng là để cho ta không chịu nổi a. Diệp Lăng cười khoát khoát tay, đại hạ đế vương liền kiếm tuyệt thiên cùng lão thiên nhân đều không cho là hội đột phá đến đại viên mãn, lại vừa vặn tin tưởng Diệp Lăng có thể đột phá, đây nên là có nhiều tín nhiệm, ta sẽ không bởi vì là ngươi nhạc phụ liền đối với ngươi thổi phồng cao. Diệp Lăng, ngươi xem rồi bốn phía tất cả cường giả, cho dù là ta hoặc lão thiên nhân kiếm tuyệt thiên, còn có kinh khủng kia hoàng long chân nhân chờ, chúng ta những người này đã đem tiềm lực khai phát đến mức tận cùng. Có thể nói chúng ta những người này đều rất tinh tường. Chúng ta không có tư cách đột phá đến đại viên mãn. Cái này một cái kỷ nguyên kết thúc trước, như khả năng sinh ra đại viên mãn nói, vậy khẳng định là ngươi, ngươi nội tình. Thiên phú của ngươi là không cách nào tưởng tượng. Đại hạ đế vương trầm giọng nghiêm túc nói. Hắn ở nói cho Diệp Lăng. Hắn không có đi cố ý thổi phồng Diệp Lăng, mà là nói lời nói thật. Rất thực tế nói, ta sẽ nỗ lực. Diệp Lăng hít sâu một hơi, báo lấy tiếu dung nói đạo. Đại viên mãn ba chữ này ở mênh mông tinh không bên trong tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đối với mọi người mà nói, cho dù là đại hạ biên giới hoặc kiếm cung, đại viên mãn đều là cao cao tại thượng, mà ở chủ thần sinh hoạt cái kia một cái tiểu trong không gian nhỏ. Đại viên mãn cũng tuyệt đối là chúng ta Lạp Long đối tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, đại viên mãn có thể giúp bọn họ hoàn thành rất nhiều không làm được chuyện tình. Mà đại viên mãn cũng có khả năng sau đó một khắc là được trường vì bọn họ hoảng sợ tồn tại. Chính là đơn giản như vậy. Chính là chỗ này kiểu thẳng bạch. Đại viên mãn ba chữ này hàm kim lượng. Không pháp ngôn ngữ. Tuyệt đối có thể khiến người khiếp sợ. Lão thiên nhân muốn thua. Đột nhiên, Diệp Lăng con người đột nhiên rụt lại. Không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Rất bình thường. Lão thiên nhân mới vừa đột phá đến đỉnh phong, tuy là như trước có thể ngạo thị quần hùng, nhưng là ở kiếm tuyệt thiên trước mặt, nội tình cùng chiến lực hay là không được đủ a. Nói như thế, nếu không phải kiếm tuyệt thiên phía trước có chút băn khoăn nói, có thể cái kia viên thứ hai đạo quả, ta lấy không đến tay chung, ta không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, đại hạ đế vương lắc đầu nói đạo, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Diệp Lăng gật đầu, trước mặt kiếm tuyệt thiên, quá mức khủng bố, cũng cường thế không gì sánh được. Trong cơ thể hắn kiếm hồn lực nhất định dường như sôi trào nham tương tự như. Không chỉ có bạo động, hơn nữa còn tràn ngập sức mạnh hủy diệt. So ra Diệp Lăng kiếm hồn lực tựa hồ nhỏ yếu hơn như vậy vài phần, hoàn toàn bất đồng, xem ra, dù cho đến kiếm ý đỉnh phong, cũng có phân chia a. Diệp Lăng lắc đầu thì thào, chiến trường lên, kiếm tuyệt thiên cả người áo bào phồng lên, phảng phất có khí thể tràn ngập tựa như, hắn trường phát phiêu đãng, trong tay ba thước thanh phong đã tựa như thiêu tựa như lửa. Kiếm tuyệt thiên thân trên cũng nhiễm tiên huyết, là bị lão thiên nhân mang theo thương đâm vài cái lỗ máu. Nhìn qua rất đáng sợ, thế nhưng tuyệt đối không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản cái kia lão thiên nhân, tắc thì là thở hổn hển, sống lưng trên phảng phất bị nhất tòa sơn nhạc đè nặng tựa như. Khuôn mặt sắc thương bạch, vết thương trên người còn đang nhỏ xuống lấy tiên huyết. Kiếm tuyệt thiên, ngươi là thằng điên, dĩ nhiên cùng bản tọa tới thật đấy. Ngươi cảm thấy ta không dám cùng ngươi không chết không ngớt sao? Giống, lão thiên nhân gào khóc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tròng mắt hỏa quang không ngừng bốc lên. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Kiếm Tuyệt Thiên dám như vậy liều mạng. Nhưng đối diện Kiếm Tuyệt Thiên cũng là khinh miệt cười cười. Ngươi là ngu xuẩn sao? Đây chính là đạo quả, tạo hóa huyền diệu đạo quả. Như không liều mạng chết một trận chiến, có thể nào không có lỗi cái này đạo quả? Nhưng thật ra ngươi lão già này muốn đơn giản đạt được. A hát, muốn liều mạng đánh một trận tử chiến nói. Ta phụng bồi tới cùng là được. Chẳng qua ngươi suy nghĩ tinh tường. Người ta liều mạng một trận chiến. Như vậy hạ một viên đạo quả. Liền không có đôi ta chuyện gì. Nếu là ngươi đến, ta liền giết. Táp, răng rắc một tiếng. Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên dương kiếm. Cái kia một đạo kiếm ngân vang dường như long nộ một dạng. Trực tiếp khiếp sợ toàn bộ mênh mông tinh không. Chân bốn phía mọi người khuôn mặt sắc thình lình thảm bạch thảm bạch. Bọn họ phảng phất cảm giác được. Có một thanh kiếm sắc lúc này liền phóng ở cổ của bọn họ lên. Phảng phất kế tiếp. Chỉ cần Kiếm Tuyệt Thiên động động chỉ. Bọn họ liền phải bị tàn sát. Quá kinh khủng. Nhất người oai. Dĩ nhiên lực áp hàng vạn hàng nghìn đầu sò. Ai dám hoành đao lập tức. Coi thường thiên hạ anh hào. Kiếm Tuyệt Thiên tư thế hào hùng tuyệt đối là trong mắt mọi người cái kia nhân vật đáng sợ nhất. Nhất người một kiếm, áo bào nhộn nhạo, trấn áp bí mật tinh không. Người ta trong lúc đó không có ân oán. Ta cũng không cần phải cùng ngươi tử chiến. Đã như đây, cái này viên thứ ba đạo quả để cho ngươi. Chẳng qua hạ một viên, người nào như cùng bản tọa đoạt, ta liền không chết không ngớt. Lão thiên nhân nổi điên giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, mâu quang quét sạch tứ phương, nhìn không ít người đều không khỏi tự chủ lui mấy bước. Có chút sợ hãi, a hát, lão gia hỏa, miệng cọp gan thỏ, nếu như hạ một viên đạo quả ngươi như trước bị người trấn áp. Ngươi còn có thể nói như vậy, bởi vì ngươi nếu là thất bại, đem hoàn toàn mất đi tư cách, ngươi dám như này sao? Đang ở này lúc, cái kia Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên nói một câu nói như vậy. Lão thiên nhân là nghiến răng nghiến lợi a, cũng không dám nói thêm cái gì. Kiếm Tuyệt Thiên nói rất đúng. Lão thiên nhân mục tiêu chính là đạo quả. Như hắn thật bị người trấn áp, thương thế nghiêm trọng, căn bản không thể có nữa cơ hội phản đoạt đạo quả. Khôn khéo như hắn. Làm sao sẽ đem mình cho ném tới loại nguy hiểm này tình trạng bên trong. Cho nên nói dù cho tiếp theo có nữa anh hùng hoành đao lập tức. Hắn như trước hội lui. Cái này đạo quả, bản tọa muốn, người nào tán thành, người nào phản đối. Đang ở này lúc, Kiếm Tuyệt Thiên xoay người. Mâu quang lãnh đạm nhìn bốn phía mọi người. Lãnh đạm nói đạo, một câu nói, khí phách lộ ra ngoài. Bốn phía nào có người còn dám lại nói tiếp. Kiếm Tuyệt Thiên đáng sợ uy nghiêm. Tuyệt đối không phải bọn họ những thứ này người có thể trêu chọc. Vì vậy, tại mọi người sợ hãi nhãn thần phía dưới. Kiếm Tuyệt Thiên lạnh rên một tiếng. Trực tiếp thả người một tay lấy cái kia nở rộ mịt mờ hồng quang đạo quả cho nắm trong tay. Hiu, đạo quả ném tới không gian giới chỉ bên trong. Chợt Kiếm Tuyệt Thiên thân ảnh sông thiên, trực tiếp trở lại Tây Sơn vị diện bên trên, không có lại dừng lại, nên viên thứ tư, đạo thụ không có tán đi, xem ra cái này viên thứ tư khẳng định hội xuất hiện. Nói không chừng, còn sẽ có viên thứ sáu, thứ bảy khỏa, viên thứ tám, nếu như lão thiên nhân cái kia loại đầu sỏ đều thương nói. Có thể ta cũng sẽ có cơ hội a. Nói không sai, cho nên được đợi. Bốn phía, không ít người đều là vô cùng kích động nhìn cái kia như cũ sừng sững ở tinh không trong đạo thụ. Đạo thụ trường đại không thiếu. Hiện nay hơn 10 trượng thân thể. Cả người cành lá sum xuê. Ở tinh không bên trong không ngừng chập chờn. Thư triển bờ eo của nó. Đạo thụ vẫn còn. Liền đại biểu cho đạo quả khẳng định còn có thể lần nữa xuất hiện. Như vậy bọn họ liền vẫn như cũ có cơ hội. Cho nên, căn bản không người ly khai. Tương phản, càng ngày càng nhiều cường giả rối rít tới rồi. Tất cả đều là những thứ kia trước kia không biết tin tức. Hiện tại mới vừa nhận được tin những tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.